Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1961, Khắp Nơi Có Quỷ 18. Người đăng, HGSO Zimozese. Ninh Thư bị Tống Mặc một đao chọc vào ngực. Đau đến muốn chết. Mẹ nó, lại một, lần nữa game over. Nhìn những người này cùng FFF giáo trang phục đồng dạng. Ninh Thư cảm thấy hẳn là làm Tống Mặc cùng mình cùng nhau trói bị thiêu chết mới đúng. Đều là ngược, cẩu, vì cái gì cũng chỉ có nàng bị trói đứng lên. Hơn nữa Tống Mặc thế mà còn tại FFF giáo trong. Ninh Thư biểu thị không phục. Ninh Thư nhìn cười đến thâm trầm Tống Mặc. Lao, ngươi cười thành như vậy, làm cho người ta làm sao tin tưởng ngươi. Vừa nhìn nụ cười này chính là người xấu. Nha. Ninh Thư cảm giác trên người càng ngày càng lạnh, máu đều trôi mất, xem ra lại muốn chết. Ninh Thư cũng không biết chính mình chết bao nhiêu lần. Ta như vậy trực tiếp đem ngươi giải quyết ngược lại tốt, không thì đợi chút nữa ngươi sẽ chịu không được. Tống Mặc lại một đao cắm vào Ninh Thư lồng ngực. Ninh Thư đau đến thẳng hấp khí. Ta cảm ơn ngươi, ta cảm ơn ngươi cả nhà. Không cần cảm ơn, Tống Mặc nói. Muốn làm gì nha? Ninh Thư nôn ra máu hướng Tống Mặc hỏi. Tống Mặc nói, muốn đem ngươi làm thành thây khô. Ninh Thư, vì mau. Ninh Thư một ngụm máu phun tại Tống Mặc trên mặt. Chính là tin, ngươi tà là một loại nghi thức, cho nên ngươi cơ trí giết ta. Vì cái gì không đem dây thừng cắt? Ninh Thư, thật sự rất sụp đổ. Cảm giác chính mình muốn chết. Loại này tử vong tới gần. Cảm giác, lâng lâng, nhưng là lại thấu xương địa lạnh. Tống Mặc, Ninh Thư tỉnh lại, chăn đeo ở bên giường. Toàn thân cóng đến lạnh buốt lạnh. Buốt, tựa hồ lại là tại nằm mơ. Tựa hồ có thể vô hạn trùng sinh, như là mộng cảnh. Nhưng là thời không cảm giác triệt để rối loạn. Tựa hồ là một giấc mộng tiếp theo một giấc mộng. Nhưng là kỳ thật vẫn luôn ở trong mơ. Chỉ là triệt để đã mất đi phân rõ hiện thực cùng mộng ảo năng lực. Ninh Thư cảm thấy chính mình đầu đã bị chơi hỏng. Tống Mặc quả thực chính là một thiểu năng. Ninh Thư mau đem chăn kéo lên. Khỏa thành một đoàn. Quá mẹ nó lạnh. Bất quá Ninh Thư ở trong chăn trong mò tới lạnh như băng đồ vật. Còn phát ra tê tê tê thanh âm. Ninh Thư xốc lên chăn vừa nhìn. Một đầu đại xà chiếm cứ ở trong chăn bên trong. Giờ phút này thật hướng phía chính mình phun lưỡi rắn. Không ngoài ý muốn, kinh hỉ hay không kinh hỉ. Ninh Thư cùng cánh tay thô rắn rằng co. Xem ra hỏa này, đoán chừng sẽ xông lên đối nàng cắn một cái. Ninh Thư đánh thức sát vách bạn cùng phòng. Hỏi, ngươi thấy ta giường trên có rắn sao? Cái gì rắn? Từ đâu ra rắn? Bạn cùng phòng ngủ được mơ hồ rắn. Bị Ninh Thư đánh thức rất khó chịu. Nhìn thoáng qua Ninh Thư giường, căn bản cũng không có rắn. Ninh Thư, là nàng sinh ra ảo giác. Ninh Thư sử dụng tinh thần lực quét hình rắn, phát hiện trên giường thứ gì đều không có. Con mắt của nàng lại lừa nàng. Nàng đã bắt đầu nghiêm trọng ảo ảnh. Ninh Thư vươn tay bóp lấy rắn cổ. Người mẹ nó có gan đến cắn ta nha. Rắn một chút cắn Ninh Thư cổ tay. Ninh Thư cảm giác đau vô cùng. Có nọc độc tiêm vào nàng trong da. Ninh Thư chỉ là mặt không thay đổi. Nhìn xem ngươi có thể hay không đem ta độc chết. Ninh Thư đem rắn văng ra ngoài. Nhìn ngoài cửa sổ trên bầu trời cơ bản không có làm sao thay đổi mặt trăng. Thế giới này có nhiều thứ chính là cố định. Ngươi coi như biết là giả lập, nhưng là ngươi không biết nên làm sao ra ngoài. Ninh Thư ngồi xếp bằng trên giường, chống đỡ cái cằm, như vậy tới lui lui, giày vò cũng không gọi cái sự tình, cho nên không thể lại như vậy chết, sống sống, mỗi một lần tử vong đều là thật cảm nhận, một lần lại một lần loại cảm giác này sớm, muộn sẽ đem người bức điên, đến nỗi Tống Mặc cái kia đồ ngốc, hắn nói cơ bản không thể tin, hơn nữa biểu hiện ra hành vi trước sau mâu thuẫn. Vừa nói tin tưởng hắn, một hồi liền cây đao cắm vào bộ ngực của nàng. Bệnh tâm thần a, không thể bị động như vậy địa thừa nhận một lần lại một lần địa hành hạ. phải chủ động giải quyết vấn đề a. Ninh Thư lấy ra điện thoại, cho Tống Mặc gọi điện thoại. Đến theo Tống Mặc, trên người tìm đột phá địa phương. Bất quá bây giờ thời gian còn sớm. Ninh Thư nằm ở trên giường, từ đầu tới đuôi, đến vuốt chuyện này, trong đó chi tiết nhỏ càng là một chút không thể bỏ qua. Hơn nữa người ủy thác vì sao lại bị vây ở chỗ này? Luôn có nguyên nhân đi. Hơn nữa này từng cái huyễn cảnh mục đích ở đâu? Tống Mặc nói nàng bị thôi miên. Chỉ sợ không riêng gì bị thôi miên. Tống Mặc, phần diễn siêu nhiều Tống Mặc a. Tống Mặc tại những này huyễn cảnh bên trong qua lại tự nhiên. Một chút liền có thể xuất hiện. Tựa hồ là tiến vào cái này huyễn cảnh, là đến giải cứu nàng. Ninh Thư chỉ là ha ha một tiếng. Ninh Thư dứt khoát đem chính mình linh hồn bước rời thân thể. Lấy linh hồn, trạng thái bay ra khỏi ngoài cửa sổ, hướng phía bầu trời lướt tới. Trên trời, mặt trăng cũng càng lúc càng lớn. Cuối cùng Ninh Thư thế mà đụng vào trên mặt trăng, liền cùng đụng vào kính chống đạn thượng đồng dạng. Ninh Thư vươn tay khắp nơi lục lọi bầu trời. Trên bầu trời bao trùm lấy một tầng thứ gì, toàn bộ thế giới bao phủ lại. Cũng liền nói, bình thường phương pháp căn bản cũng không có biện pháp ra. Ngoài, trời mới biết đây là địa phương nào. Ninh Thư dùng linh hồn chi lực ngưng tụ ra một cái búa, giơ lên búa hướng bầu trời chém tới. Mặc dù Ninh Thư sử xuất bú sữa kình, có loại muốn khai thiên bổ địa khí thế, giống như thần ma đồng dạng, nhưng là không có chút nào chứng dùng, ngược lại bị phản lực bắn về trong chính mình thân thể. Cuối cùng là một cái gì thế giới? Là người ủy thác ý thức thế giới sao? Nhưng là muốn như thế nào mới có thể ra ngoài? Linh hồn tạp trở về thân thể. Ninh Thư oa đến phun một ngụm máu. Mụ mại phê. Ninh Thư ôm ngực. Ngực đau. Giống như trước đó bị đâm hai đao. Đau đến không? Được. Hiện tại linh hồn chấn động. Toàn thân đều đau. Ninh Thư cảm thấy người ủy thác đã mê thất trong thế giới này. Hoặc là điên, rồi hoặc là choáng váng. Hết thảy hành hạ bất quá là vì sụp đổ người ủy thác tâm trí cùng linh hồn, triệt để trở thành cái xác không hồn. Thế nhưng là lý do đâu? Mục đích đâu? Vô luận cái gì sự kiện xảy ra phát triển, đều là có nguyên nhân cùng mục đích. Ninh Thư chính là nghĩ vỡ đầu xác đều nghĩ mãi mà không rõ. Thực sự không? Được. Ninh Thư cảm thấy chính mình hẳn là muốn bạo lực giải quyết cái này huyễn cảnh, chỉ là linh hồn thật thống khổ a, liền cùng có hỏa tại thiêu, đốt linh hồn đồng dạng, hẳn là bởi vì đụng chạm đến thế giới kết giới, loại thống khổ này, tuyệt vọng đủ để phá hủy một người hết thảy ý chí cùng sinh chi hy vọng. Sáng sớm, Ninh Thư đã tìm được Tống Mặc, vừa nhìn thấy Tống Mặc, Ninh Thư liền nghĩ đến này nha thọc hai đao thù, mặc dù là giả, nhưng là cảm giác phi thường chân thực, cảm giác đau cũng là chân thực. Ninh Thư cười híp mắt nhìn Tống Mặc. Tống Mặc thấy Ninh Thư ngoài cười nhưng trong không cười dáng vẻ, hỏi: "Làm sao vậy?" Nói đến cũng là nàng nằm mộng thời điểm, Tống Mặc thọc nàng, tựa hồ Tống Mặc cái gì cũng không biết. Ninh Thư nói: "Ta cảm thấy ta có cần phải biết một chút cái gì." Biết cái gì? Tống Mặc không rõ ràng cho lắm. Hỏi, người thế nào? Ninh Thư, Tống Mặc là thỉnh thoảng liền trang cái gì đều biết. Lúc này lại cái gì cũng không biết. Thôi miên nha, Ninh Thư nói. Cái gì thôi miên? Tống Mặc kinh ngạc hỏi. Hiển nhiên bị Ninh Thư đột nhiên xuất hiện chất vấn làm mộng bức. Mờ mịt dáng vẻ phi thường chân thực. Hết chương.